Chương 258 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngưu mập mạp chạy tới. Trần Lực Hổ hai mắt vừa nhấc, lập tức nói ra, kẻ hắn bất quá là chiến vương cảnh giới tu vi, cho dù nói chính là hắn giết, này cũng phải có dạng người thư a, đây chính là 300 người a. Huống hồ còn có một cái chiến tông cảnh giới Chu Thiên Vân. Ngô Hạo Vũ muốn chỉ chốc lát, nói, ngày trước Thiên Vãn Thượng Tông chủ cảm ứng được một tia ma khí, chúng ta có thể nói hắn là ma tông đệ tử y ác. Trần Lực Hổ hai mắt một dữ tợn, khóe miệng bi vi dương lên, âm lãnh nở nụ cười, ma tông đệ tử, đây là tối hợp lý giải thích, chỉ có ma tông đệ tử mới có thể làm cho hắn thoát khỏi chịu tội, dụng tâm hiểm ác, vô cùng hiểm ác a. Chu Viễn Thông mặc dù không có nghe được toàn bộ đối thoại, thế nhưng hắn nghe được 300 đệ tử tử vong tin tức, hắn cả người suýt chút nữa đã hôn mê, ba cái đắc ý tôn tử, chết đi hai cái. Chu Viễn Hà trong lòng tại phát điên, lập tức hắn đối một tên Chu gia đệ tử bàn giao vài tiếng, hắn lặng lẽ xuống núi, Long Phi không cho hắn dễ chịu, hắn cũng tuyệt đối không cho Long Phi dễ chịu. Thời điểm này hắn tin tưởng Viện Linh, Ngưu Đại Hải đều bị hắn người bắt được, hắn muốn giết bọn hắn. Mặt khác một chỗ, một cái mộ trong hố, Ngưu Đại Hải chật vật bò lên, nhìn đã biến mất Chu gia đệ tử Bỉ Di Đạo, kẻ thằng cờ hó còn muốn bắt mập ông mày làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ngưu Đại Hải rất là đắc ý, những khác không được, thế nhưng trốn công toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều không người là đối thủ của hắn, bỗng nhiên không tốt. http://trwinkutiti.net Ngưu Đại Hải sắc mặt quýnh lên, nghệ viện linh sư muội khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Nếu là như vậy, này lão đại nhất định còn sống. Ta dựa vào. Chu Thiên Vân 300 ngoại môn đệ tử sẽ không thật sự ở Ngưu mập mạp không dám nghĩ tới, nhìn dốc đứng vô cùng Huyền Kiếm Phong, cắn chặt hàm răng, nói, "Ê, nếu nói như vậy, này lão đại liền quá nguy hiểm, Chu gia, Trần Lực Hổ, Ngô Hạo Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mập ông mày cái mạng này bất cứ giá nào." Ngưu mập mạp chống quải trượng nhanh chóng hướng Huyền Kiếm Phong chạy đi, "Ê lão đại, tuyệt đối đừng xuất cái gì sự tình a, tuyệt đối đừng. Viện Linh cùng Nguyên Bá vẫn chờ ngươi đi cứu đâu." Mập mạp chống 250 cân thân thể điên cuồng buông tập, là buông tập, nửa giờ sau 10.000 tên đệ tử thành tích thống kê xong tất, trước 1.000 tên cũng đi ra, không nghi ngờ chút nào Long Phi đoạt được đệ nhất danh, hắn hiện tại đã có tư cách trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, thông qua khảo hạch, nhưng mà có một chút hắn rất kỳ quái, không nghĩ lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, khảo hạch nhiệm vụ hẳn là kết thúc, tuy nhiên lại chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây là vì sao? Long Phi tâm bên trong vô cùng buồn bực, nhiệm vụ hẳn là hoàn thành a, ta đoạt dưới đệ nhất danh, lại đạt được kiếm thánh truyền thừa, theo lý thuyết ta cái này nhiệm vụ cho điểm hẳn là đột phá S cấp mới đúng, hẳn có thể đạt được Viện Linh đặc thù khen thưởng, nhưng là ghê, chẳng lẽ muốn nhìn thấy Viện Linh tài có thể làm cho nhiệm vụ kích hoạt hoàn thành sao? Lúc này trên diễn võ trường vang lên sôi trào khắp chúng tiếng, ta là Huyền Kiếm Tông đệ tử, ta thông qua khảo hạch, ha ha ha, ghê, ta muốn huy hoàng đằng đạt. Vô số người cười khóc lóc kích động, ôm cùng nhau chúc mừng. Thật giống như kiếp trước thi lên cái gì hàng hiệu đại học như thế, Long Phi lại không có bất kỳ cảm giác, không có bất kỳ vui sướng, bởi vì Viện Linh không ở, hắn không nhìn thấy Viện Linh nụ cười trên mặt. Nội môn, Nhu Thủy trưởng lão khẽ nói, ở ngoại môn khảo hạch thành tích đi ra, chúng ta cũng đi xem đi. Có gì đáng xem, ngày hôm qua không phải nhìn sao? Đều là một đám không có cái gì thiên phú đệ tử, ta xem còn là đừng lãng phí này cái thời gian. Chính là... chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút muốn này bộ kiếm pháp phải như thế nào thi triển uy lực liền sẽ càng mạnh đi. Nhu Thủy liền là ngày hôm qua tại kiếm trũng bầu trời nữ trưởng lão, ngày hôm qua cả đêm, nàng trong đầu đều muốn Long Phi này một xét suna, nàng tổng cảm giác Long Phi lĩnh ngộ được cái gì. Nhu Thủy cười nói, kệ, ba vị sư huynh hãy theo ta đi một chuyến đi. Đi thôi. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, sau khi trở về ta nhất định chăm chú nghiên cứu này bộ kiếm pháp. Ba danh lão người thở dài, thì thực sự là phục ngươi. Bốn người ngự kiếm mà ra, chớp mắt liền rơi tại ngoại môn diễn võ trường không trung, trên diễn võ trường sôi trào khắp chốn. Nhu Thủy đưa tầm mắt nhìn qua, rất nhanh nàng liền tìm tới Long Phi thân ảnh, ám thầm nói, kệ, hắn quả nhiên thông qua khảo hạch. Trần Lực Hổ trên mặt mang theo nụ cười, nói, kệ, chúc mừng này 1.000 tên đệ tử, bọn họ những năm này nỗ lực tu luyện không hề phí phạm, đồng thời chọn lựa thất bại các ngươi cũng không cần ủ rũ. Một năm sau các ngươi có thể trở nên càng mạnh hơn, trở lại khảo hạch, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thông qua khảo hạch, nhất định sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử. Hiện tại, Trần Lực Hổ khẽ nói, cho xin mời thành tích 10 người đứng đầu đệ tử lên đài lĩnh khen thưởng. Người thứ 10, Liễu Như Phong. Đệ cửu danh, Chu Nhảy. từng cái kêu lên đi, niệm người cuối cùng thời điểm, Trần Lực mặt hổ sắc nụ cười càng tăng lên, nụ cười sau lưng đây là âm độc, đại thanh đạo, nghệ đệ nhất danh, chế huyền kiếm tông lịch sử, 330 đầu kiếm thú, 330 phân, chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn, Long Phi. Long Phi tại vạn người chú ý đi hướng lôi đài, Nhu Thủy sắc mặt cả kinh, ê là, vâng, đúng, hắn. 330 tích phân, chuyện này. Này thành tích cũng quá khủng bố một điểm chứ. Ông trời của ta, năm đó ta cũng chỉ bất quá 180 tích phân, này tiểu tử. Hắn là làm sao làm được à? Ba tên nội môn trưởng lão đều kinh hãi, 330 phân phi thường nhân vật khủng bố, quả thực cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Bỗng nhiên, diễn võ trường bên ngoài, một mực bụ bẩm tay, một tay bò lên bậc cấp trong tay quải trượng bỗng nhiên đẩy một cái, toàn thân mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm, chật vật đứng lên, dùng khí đan điền, bỗng nhiên gào thét một tiếng, "Ê lão đại, nhanh đi cứu viện linh sư muội." Đây là hắn cuối cùng một tia chân khí bộc phát ra, ở trên trời nổ tung, Long Phi dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu lại, giờ khắc này, hai tên ngoại môn đệ tử lập tức chống chọi Ngưu đại hải hướng bên ngoài kéo đi, "Ê muốn chết." Long Phi cách lôi đài chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần đạp lên, hắn chính là Huyền Kiếm Tông chính thức đệ tử, nhưng là hắn lựa chọn là huynh đệ, kẻ đạp nguyệt. Bạch. Một bước lăng không, Long Phi chồng chất mà xuống, trong nháy mắt tựu đi tới diễn võ trường lối ra, song quyền hơi động, chỉ oanh sơn quyền. Oanh. Oanh. Song quyền nhanh tay nhanh mắt, đem hai tên Chu gia đệ tử cho đánh bay ra ngoài, Ngưu mập mạp nhìn Long Phi, kích động nước mắt đều trào ra rồi, khóc nói, "Để ta suýt chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Lão đại, ô, ô, một cái nước mũi một cái nước mắt a, Long Phi nâng dậy Ngưu đại hải, nhìn hắn trên người thương thế. Lửa giận trong lòng dường như dội SIC dầu như thế, kéo lên vạn trượng, ngăn chặn lửa giận hỏi, "Vì ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Ngưu đại hải lắc đầu nói, "Để ta không muốn nhanh, nhanh đi liền viện linh sư muội, nàng bị người của Chu gia bắt đi, nhanh lên một chút đi cứu nàng." Cũng tại lúc này, Trần Lực hổ nhất âm thanh quát lớn, "Ê Long Phi, ngươi nếu là dám rời đi nơi này, ngươi thành tích thủ tiêu, khen thưởng thủ tiêu, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không tư cách tham gia Huyền Kiếm Tông chọn lựa." Long Phi không quay đầu lại, mà là về phía sau dựng thẳng lên một ngón giữa, số từ 1847.